Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, toàn thắng mà về. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong trong lòng đối với Alien nguyên thủy bản đồ gen cùng công trình sư phòng thí nghiệm hai thứ đồ này cũng đã tình thế bắt buộc, nhưng trong lòng càng là coi trọng, hắn mặt ngoài lại càng là lãnh đạm nói ra. Yêu cầu của ngươi vượt ra khỏi thực lực ngươi có thể bằng phạm vi. Hai thứ đồ này chỉ có thể đổi lệnh bài hoặc là tính mệnh bên trong đồng dạng. Ngươi muốn chọn loại nào? Predator thí luyện giả dưới mặt nạ phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Người tham lam bình thường sẽ không có kết quả tử tế. Hơn nữa ngươi tốt nhất minh bạch ngươi bây giờ còn không có nắm giữ 100% thắng lợi. Tần Trường Phong nghe, không nói hai lời, quyền trượng một chỉ, vẫn ở vào tiếp tục thời gian bên trong thiên phạt kiếp vân bên trong. Đạo thứ hai thần lôi liền bỗng nhiên rơi xuống. Đạo này thần lôi lôi chủng là hàng long tu di trưởng. Một lôi ngũ phân, tổng cộng 5 đạo hình rồng thiểm điện hung mãnh đánh tới. Giữa thiên địa sinh linh, đều tại lúc này hoảng sợ biến sắc. Phòng ngự, Predator thí luyện giả con ngươi đột nhiên rụt lại, hướng đồng đội phát ra hét lớn một tiếng, đồng thời chính mình ngoài thân cũng xuất hiện một đạo từ vô số 6 mặt thể kết tinh hình dáng sóng ánh sáng, tạo thành hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, thần lôi liền đánh vào vòng bảo hộ bên trên. Lóa mắt ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bắn ra, như một cái mặt trời nhỏ để chung quanh người tất cả đều không mở mắt được. Phốc phốc, làm quang mang tan hết về sau, toàn thân cháy đen, Predator thí luyện giả vừa mới hiển lộ thân hình chính là một mụn đen nhánh chọc máu phun tới. Ai cũng có thể nhìn ra hắn tình trạng dĩ nhiên kém đến cực điểm. Chẳng qua với hắn mà nói, đáng được ăn mừng chính là mình trung cực còn là tại kinh khủng kiếp lôi bên trong sống tiếp được. Đúng lúc này, Tần Trường Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi bây giờ cho là ta nắm giữ mấy phần trăm thắng lợi? Thoại âm rơi xuống thời điểm, trên trời kiếp vân khoảng cách tiêu tán thời gian còn thừa lại hơn 2 phút đồng hồ. Cho nên ai cũng không biết vừa rồi chính là hắn tại thế giới này có khả năng phát ra cuối cùng một đạo thần lôi. Predator thí luyện giả hít sâu một hơi về sau, lần nữa phát tới một đoạn tin tức nói, lại thêm cái này đồ vật, đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như ngươi còn không đủ, vậy liền khai chiến đi. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, theo thường lệ trước xem xét tin tức nội dung, cũng là một kiện đạo cụ tin tức, là một chương quyển trục, đặc thù đạo cụ không có phẩm giai, nhưng tác dụng lại khá kinh người. Cụ thể là mang theo chương này quyển trục tiến vào huyễn tưởng thế giới về sau, đối với cái nào đó nhân vật trong kịch bản sử dụng, liền có thể tại hắn trên thân bám vào một đạo quỷ dị đặc hiệu, giết chết đối phương về sau, chỉ định đối phương tu luyện một môn công pháp hoặc chiến kỹ, cưỡng chế bóc ra ngưng tụ thành một quyển bí tịch. Tổng cộng sử dụng mức độ là 3 lần, trước mắt còn thừa lại 2 lần. Không thể nghi ngờ, có chương này quyển trục về sau, nghĩ muốn thu hoạch được nào đó đạo 10 phần bức thiết công pháp độ khó giảm mạnh. Mặc kệ lúc nào, từ trên thân người chết có thể có được đồ vật, kiểu gì cũng sẽ so từ người sống trên thân dễ dàng. Bởi vì người chết sẽ không cùng ngươi cò kè mặc cả, cũng sẽ không cố ý nửa chặn nửa che, cũng là miễn cưỡng đủ rồi, đem đồ vật lấy ra đi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, rốt cục đáp ứng xuống. Khoản giao dịch này hắn đạt được 3 loại trọng yếu đồ vật, mà trên thực tế hắn chân chính nỗ lực chỉ là một khối tự thân không có bao nhiêu tác dụng Predator trưởng lão lệnh bài mà thôi. Liền cái này đều vẫn là ở cái thế giới này thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi làm sao cam đoan ngươi cầm tới đồ vật sau không biết đổi ý? Rất đơn giản, Tần Trường Phong hời hợt nói, vung tay lên, phía sau hắn hòa thượng đám người liền lập tức giết ra ngoài. Đối diện số 21 thông thiên tháp, những người thí luyện tự nhiên quá sợ hãi. Ngoại trừ Predator thí luyện giả cùng hắn đồng đội bên ngoài, tất cả đều ngay đầu tiên co cẳng quay người, muốn chạy trốn, nơi này không thể ngây người. Đội trưởng của bọn họ có thể cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, nhưng bọn hắn nhưng không có giao dịch vốn liếng, mà lấy bọn hắn đội trưởng là người, hiển nhiên cũng là không thể lại giúp bọn hắn. Huống chi, bây giờ đối phương đã trần trụi giết tới đây. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn chính là đáng sợ sát chiêu. Tần Trường Phong từ phía sau lưng trong nháy mắt một tiễn, liền trực tiếp lấy nổ đầu phương thức giết chết một cái. Mà Hòa Thượng, Thần Côn, Đạo Sĩ ba người chiến lực cũng cực kỳ kinh người. Nhất là tại đối phương vô tâm ham chiến thời điểm, toàn bộ tam giáo chiến đội, bao quát Vân Tú ở bên trong, kỳ thật đều đến từ cùng một cái chủng tộc Đạo Ngân tộc. Cái chủng tộc này bị trở thành huyết mạch gần nhất tiếp Nguyên Thủy Nhân tộc chủng tộc một trong. Trên thực chất bọn hắn cùng Nguyên Thủy Nhân tộc khác biệt chỉ có một điểm, đó chính là bọn họ trời sinh mang theo từng đạo ngấn, có được đặc biệt thuộc tính. Cái này khiến bọn hắn chỉ có thể tu luyện tương quan thuộc tính công pháp. Hơn nữa tốc độ tu luyện bình thường đều thật nhanh, nhưng lại tu luyện bất luận cái gì cái khác thuộc tính công pháp lúc, tất cả đều sẽ bước đi liên tục khó khăn. Ngoại trừ một điểm này bên ngoài, bọn hắn hết thảy đều cùng Nguyên Thủy Nhân tộc không khác. Cho tới ngay từ đầu Tần Trường Phong cũng còn cho là bọn họ chính là Nguyên Thủy Nhân tộc. Hơn nữa mấy tên này năng lực cũng quả nhiên là bất phàm. Phải biết mỗi một người bọn hắn số hiệu đều so Tần Trường Phong còn muốn lớn. Ý vị này bọn hắn so Tần Trường Phong sau tiến nhập thông thiên tháp, lại trực tiếp đuổi theo cùng phê tiến hành tầng thứ hai lên cấp chiến. Bất quá bọn hắn thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, có một chút từ tiến vào thông thiên tháp bắt đầu liền có ưu thế là bất kỳ người nào khác cũng không sánh nổi. Bốn người bọn họ không những ở thế giới cũ liền đã sớm nhận biết, hơn nữa còn là cùng một đám lần bị tuyển định làm người bị tuyển chọn, sau đó cùng một chỗ vượt qua lúc ban đầu khảo nghiệm trở thành thí luyện giả, cùng một chỗ tạo thành chiến đội tiến hành thí luyện. Dạng này từ vừa mới bắt đầu liền có được mấy cái giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm đồng đội, không biết muốn hâm mộ chết nhiều ít người. Lúc này ba người đuổi kịp mấy cái kia đang bỏ mạng chạy trốn thí luyện giả, tựa như hổ vào bầy dê, sau đó khôi phục như cũ. Poaka cùng AD cũng đuổi theo. Trong lúc nhất thời chiến quả tương đối khá, số 21 thông thiên tháp người bên kia đếm nhanh chóng giảm bớt. Nhưng Predator thí luyện giả nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn không nghĩ, cũng không dám tiếp nhận cùng Tần Trường Phong khai chiến nguy hiểm. Chờ bọn hắn nhân số xuống đến 5 cái trở xuống, 9 người đứng đầu bên trong AD đám người vững vàng chiếm cứ 6 cái lúc, Tần Trường Phong mới tiếp tục nói ra, đang chờ mười mấy tiếng cũng không có ý nghĩa. Ta nghĩ chúng ta có thể kêu gọi chủ não, cùng một chỗ đồng ý lên cấp chiến hiện tại kết thúc. Chẳng qua trước đó, người trước tiên đem 3 món đồ bên trong 2 loại cho ta làm trao đổi tính mạng các ngươi đại giới. Còn lại đồng dạng thì tại trở về trước một khắc cuối cùng giao dịch Predator trưởng lão lệnh bài. Như thế nào? Tần Trường Phong cũng không có lại tiếp tục đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì ý đồ. Đến bây giờ hắn thu hoạch đã đầy đủ nhiều, lại bốc lên xuất hiện tình thế hỗn loạn phong hiểm đuổi tận giết tuyệt thực sự được không bù mất. Predator thí luyện giả cũng có thể từ trong lời nói cảm nhận được thành ý của hắn. Cái phương án này cũng đích thật là trước mắt ổn thỏa nhất phương án. Thế là liền gật đầu đồng ý xuống tới. Bọn hắn đều tự kêu gọi chủ não nói rõ ngọn nguồn về sau, trận này lên cấp chiến liền bắt đầu đếm ngược 5 phút đồng hồ kết thúc. Kết quả sau cùng là trừ 2 bên đội trưởng bên ngoài, toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại có 9 cái thí luyện giả. thế là liền toàn bộ ném thông qua được lên cấp chiến. Mà Tần Trường Phong làm phe thắng lợi đội trưởng, cũng phải lấy thông qua, cho nên đến cuối cùng, lại là Predator thí luyện giả một người khổ rồi lên cấp thất bại. Chẳng qua dùng mấy thứ tự thân tác dụng không lớn đạo cụ đổi về tính mệnh cùng một khối có được. To lớn tiềm lực nhiệm vụ đạo cụ, lại thêm bản thân hắn liền vượt xa cùng giai thực lực. Cho dù gánh chịu thất bại trừng phạt, lại trải qua hai lần trừng phạt thí luyện, đoán chừng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là thực lực tăng lên tốc độ chịu đến liên lụy mà thôi. Không biết làm sao xưng hô, có lẽ chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại. Đang chờ đợi đếm ngược lúc kết thúc, Predator thí luyện giả nhìn xem Tần Trường Phong ý vị thâm trường nói. Còn không phục, muốn tìm về chàng tử. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, trực tiếp nói ra, Tần Trường Phong, tên thật. Đối phương vậy mà lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ thông thiên tháp bên trong còn có giống một ít ma huyễn thế giới đồng dạng quy tắc? Tên thật có được thần kỳ lực lượng hay sao? Tần Trường Phong bỗng cảm giác không hiểu thấu, trả lời, không phải đâu. Predator thí luyện giả thản nhiên nói, tại số 21 thông thiên tháp, đồng dạng đạt đến trình độ nhất định cường giả đều sẽ có được tên gọi. Thí luyện giả lẫn nhau ở giữa cũng phần lớn lấy tên gọi đến lẫn nhau xưng hô. Này cũng không hoàn, toàn là vì trang bức. Chỉ vì thông thiên tháp bên trong từng cái chủng tộc thí luyện giả bản danh thiên kỳ bách quái. Rất nhiều phiên dịch tới sau càng là không hiểu thấu. Tỉ như ngươi răng cha, trang cảnh khoảng không loại hình. Đọc lấy khó đọc không nói, còn dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến không tốt đồ vật. Cho nên rất nhiều thí luyện giả liền sẽ trực tiếp đi một cái phù hợp chính mình đặc thù ngoại hiệu. Cứ như vậy lẫn nhau xưng hô ngược lại muốn cảm giác bình thường được nhiều. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, quay đầu nhìn về hướng AD nói, ngươi cảm thấy ta làm cái gì ngoại hiệu tương đối tốt? Ta lấy ngươi khẳng định không thích. AD nhún vai, một mặt không có gì đáng kể nói. Phật tổ, cái này đỉnh tốt, hòa thượng không chịu cô đơn kêu lên. Hắn một mực lấy Tần Trường Phong cũng là hòa thượng ăn mặc làm vinh. Cho là mình tìm được thất lạc nhiều năm thân đại ca. Tần Trường Phong nghe mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng oán thầm nói. Ta Phật tổ, ngươi Phật gia, ta là ngươi tổ gia gia. Đồng thời thần côn lập tức không làm, phản bác, đánh giám. Lão đại rõ ràng là chúng ta giáo đình nhất mạch, ngay cả quyền trưởng đều là, ta nhìn phải gọi giáo hoàng. Hòa thượng cũng không cam chịu yếu thế, ngươi mới đánh giám, kia rõ ràng chính là thiền trưởng. Tạp mao đạo sĩ lén lút chạy tới, thấp giọng hỏi, lão đại, lại nói ngươi thật là Phật môn nhất mạch sao? Có khả năng hay không là đạo môn? Cái này ba cái thần côn lúc không có chuyện gì làm. Thứ nhất, ưa thích tranh là vân tú quyền sở hữu. Ưa thích thứ hai tranh chính là đạo thống. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng. Nói, ngươi đoán, 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Một khắc cuối cùng, Tần Trường Phong cùng Predator thí luyện giả đều không có phức tạp. Một tay Predator trưởng lão lệnh bài, một tay công trình sư phòng thí nghiệm không gian cầu, thuận lợi hoàn thành trao đổi. Sau đó tất cả mọi người liền trực tiếp bị truyền tống rời đi. Gian kia trở về kết toán lúc tất nhiên vào thần bí trong phòng. Tần Trường Phong nhìn một lần trên chiến trường đại khái xem về sau. Liên quan tới ban thưởng nhắc nhở lập tức đến. Thí luyện giả số 333. Người lấy đội trưởng thân phận dẫn đầu đồng đội lấy được lần này cùng số 21 thông thiên tháp giết chóc xếp hạng chiến thắng lợi. Lần này lên cấp thư khiêu chiến hiện tổng hợp đánh giá là hoàng kim. Bởi vì ngươi lấy đội trưởng thân phận làm ra cống hiến, đánh giá tăng lên một cấp vì sử thi cấp. Ngươi đem thu hoạch được ban thưởng 1 vạn thí luyện điểm, hoàng kim quân công 2 cấp, phổ thông quân công 2 cấp,